Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 82, Ác ma hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỗ địa vực hẻo lánh bí ẩn không có trên bản đồ. Trấn Thiên Viêm dựa theo hướng dẫn vẽ trận pháp khế ước. Nét vẽ siêu vẹo giống như học sinh tiểu học vẽ xấu trên bảng đen. Trước mặt hắn chính là tinh khiết huyết viêm long, xích cuồng, nhân loại. Theo như lời ngươi nói, khế ước ký kết cùng ta chính là khế ước bình đẳng, mà sẽ không đối đãi với ta như là nô lệ, ha ha. Thiên Viêm công hội chúng ta từ trước đến nay lấy lễ phục người. Xích cuồng huynh đệ cứ yên tâm đi. Ánh mắt xích cuồng lộ ra một chút lo lắng. Hy vọng như lời ngươi nói, cự long hiểu biết đối với nhân loại rất ít, chỉ biết là tính tình ôn thuận. Dù sao nhân loại ở thế giới của bọn hắn là tồn tại làm khẩu phần lương thực, cũng có một vài cự long thích nuôi nhân loại làm sủng vật. Một dạng giống như là thế giới loài người nuôi chó, có người ăn thịt chó, cũng có người nuôi làm thú cưng. Nhưng bây giờ phản ngược nhân vật trở lại, cự long có chút không thích ứng. Hình thành khế ước, ký kết khế ước bình đẳng. Rất nhanh, một khế ước hình thành, xích cuồng bị ký khế ước xuống. Ha ha, sở hữu cự long thực lực mạnh mẽ như vậy làm chiến lực, Thiên Viêm công hội chúng ta nhất định có thể vượt lên đầu công hội còn lại một mảng lớn. Nhân loại, chúng ta bây giờ hẳn là đi làm việc gì? Trước đi tới phó bản, nhìn thực lực ngươi như thế nào, chuyện long tộc có thể bị khế ước. Càng ngày càng nhiều người chơi biết, một ít người chơi cơ duyên xảo hợp nhặt được long tộc tại hoang dã. Sau khi ký khế ước nhịn không được lấy ra khoe khoang. Cho nên chuyện này bị truyền bá nhanh chóng, rất nhanh, hầu như người của toàn thế giới nhân loại đều biết sự tình khế ước. Nhưng đến khi bọn họ đi tới bình nguyên siêu, cũng sớm đã không thấy được long tộc cường đại ở hoang dã. Chỉ có một ít hỗn huyết á long nhân thực lực nhỏ yếu. Nhưng vài hỗn huyết á long nhân này nhìn thấy nhân loại, cũng là hoảng hốt chạy trốn. Nhân khẩu loài người, số lượng so với long tộc phải hơn rất nhiều. Tổng thể bày biện ra một loại trạng thái cung không đủ cầu như trước. Mà các đại công hội cũng đã lén lút lặng lẽ liên lạc xong cự long cường đại. Cự long cũng nguyện ý gia nhập vào công hội, thành lập khế ước, tìm kiếm che chở bọn họ. Đại liệt cốc, đây là thung lũng hắc ám thâm uyên. Trong thung lũng, một khe hở lặng yên mở ra. Nơi này chính là tân thế giới sao? Mục tiêu nhiệm vụ, chào mừng ngài tiến vào lãnh nguyệt thế giới. Thế giới sẽ hủy diệt sau 20 ngày 6 giờ. Mục tiêu nhiệm vụ, làm cho nhân tộc, tinh linh tộc, chưa hàng lâm, thần phục, hủy diệt. Một con ác ma từ trong khe hở nhô đầu ra, xòe bàn tay đầy móng vuột sắc bén ra. Sau đó đưa ra đầu lưỡi nhỏ dài ly 3 mét đầu ngón tay. Nhân tộc, hì hì, là loại ăn tim cật cực kỳ ngon sao? Không nghĩ tới nhân tộc cũng tới trong trò chơi này, còn gặp phải chúng ta, tinh linh tộc còn chưa hàng lâm. Nhóm bà nương khó dây dưa nhất kia, tuy thịt ăn cũng ngon, chỉ tiếc khó đánh. Một vài ác ma ngẩng đầu, hướng phía trên đại liệt cốc nhìn lại, sau đó mở ra cánh như cánh rơi. Hì hì, quản bọn hắn nhiều như vậy, đi trước bắt mấy nhân loại vui đùa một chút. Phần phật, lập tức, hai cánh chấn động, trong khe hở, trăm vạn ác ma lao ra, giống như đàn rơi di chuyển, nhưng trong nháy mắt bọn họ lao ra thung lũng, một đôi cánh cực lớn triển khai, che bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ. Đồ vật gì? Đám ác ma mở ánh mắt nhỏ hẹp, tỉ mỉ quan sát bóng ma cản trở lối đi của bọn họ. Tỉ mỉ nhìn lại, miếng vảy màu đỏ thuần sắc như hỏa diễm. Đây là cự long, tinh khiết huyết viêm long. Xích cuồng, một đạo ý chí to lớn truyền đến. Xích cuồng quan sát nhóm ác ma. Ác vang, thuần huyết cự long vĩ đại. xin ngài tha thứ cho sự vô tri lộ em mở ảng của bọn ta. Chúng ta vô ý mạo phạm ngài. Một ác ma có 3 con mắt đi ra. Hắn là thủ lĩnh của tiểu tộc quần ác ma này. Nhưng mà, lúc hắn bay ra lại nhìn thấy trên lưng cự long ngồi một nhân loại. Chấn Thiên Viêm nhìn ác ma phía dưới. Ác ma tộc đàn đen thùi lùi đang dùng ánh mắt tham lam nhìn hắn. Phảng phất muốn lột da ăn thịt hắn. Ánh mắt này nhìn hắn khó chịu dị thường. Vì vậy hạ lệnh, ác ma, diệt a, chính là nhân loại. Cũng dám đưa chủ ý với chủ nhân của ngươi. Chú ý thân phận của ngươi. Nô lệ, ác ma ba mắt cả người run lên. Lập tức giận dữ nói. Nhưng mà sau một khắc, chuyện khiến cho hắn không nghĩ tới xảy ra. Ác ma ba mắt nhìn thấy. Con cự long này khẽ gật đầu. Đáp lại nói. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Ác ma ba mắt run lên. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nhưng đáp lại hắn. Cũng là một đạo long viêm nóng bỏng. Viêm long thổ tức, số lượng nhiều hơn nữa. Cũng chỉ một mảnh cát bụi. Dưới thổ tức cường đại. Đám ác ma không ngừng xông ra từ trong khe hở. Bị một đạo viêm quang đờ e xuống. Áp chế trở về trong khe một lần nữa. Chúc mừng thu được điểm kích sát. 1000, Chấn Thiên Viêm hướng công hội phát đi tin tức. Ta bây giờ đang ở Đại Liệt Cốc. Đang chuẩn bị đi cày phó bản trên đường phát hiện ác ma. Tọa độ đã phát cho các ngươi, cung điện Thanh Đồng. Một đường trùng điệp giết tới. Đại quân vong linh sau lưng Lục Thương cũng càng ngày càng phong phú. Hiện tại vong linh cấp phổ thông của Lục Thương giới hạn là 300. Vong linh cấp tinh anh giới hạn là 50. Lĩnh chủ 10, anh hùng 4. Chỉ bất quá bây giờ Lục Thương còn chưa có năng lực chuyển hóa sinh vật cấp chúa tể. Sau lưng Lục Thương cùng 300 con hồn hỏa ma tượng lượng máu hơn 20 vạn. Lui về phía sau nữa là 50 con phong cuồng tử linh cấp tinh anh. Cùng với một con hài cốt cơ long thuộc tính so với long hoàng đều cường đại hơn. Lục Thương một đường quét ngang, thành công giải thích xe lu gọi là gì. Đến mức, chính là sinh vật bị đánh chết trở thành vong linh một dạng giống như cá giếc sang sông. Hóa thành chiến lược của Lục Thương. Điều này chẳng lẽ chính là thiên phú của nhân hoàng. Nhưng thiên phú này lại giải thích sát thương vật lý cực cao kia thế nào. Lại giải thích hắn có thể thuấn phát phong ma pháp còn mạnh hơn so với long ngữ ma pháp của ta thế nào. Một đường theo Lục Thương. Càng hiểu rõ trong lòng Phong Long càng hốt hoảng, bởi vì hắn phát hiện, dù cho phỏng đoán thực lực của Lục Thương khó nhất, dù cho là giả thiết Lục Thương nắm giữ một thiên phú cấp SSS, cũng không thể giải thích sự cường đại của hắn. Loại cường đại này, phảng phất đều đã vượt ra khỏi nhận thức bình thường. Edit, hắn bật hack đó, report, trước một cánh cổng lớn. Lục Thương mang theo đại quân vong linh trùng trùng điệp điệp. Tới sát gian phòng boss. Đây là một trong nhiệm vụ chi nhánh. Căn phòng hỏa tinh linh. Đẩy cửa lớn ra. Một con sinh vật cả người lấy các đốt ngón tay bằng thanh đồng tiếp nối với nhau. Thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh cuồn cuộn đứng ở giữa đại sảnh. Hỏa tinh linh bạo nộ. Cách chương.